Chân Tiên, chương 631, Thiên Lực Vô Cùng, góc truyện audio.com, Ngao Liệt truyền âm nói, cổ huynh đệ, nhìn ngươi khí tức cuồn cuộn, thân thể cường đại, thực lực đã siêu việt Đằng Vân Kỳ cường giả. Chỉ là Thiên Đình là thánh địa của yêu tộc, bên trong có không ít cường giả, không nói cái khác, hư không kỳ cường giả đã có đến 3 vị. Ngoài Ngọc Kình Vương đi cùng ngươi, còn có một vị thần giao vương. Trước đó vài chục năm lại xuất hiện thêm Kim Bằng Vương, lợi hại vô cùng, đánh bại cả thần giao vương, trở thành một vị tân yêu tộc chi chủ. Người nếu muốn đi Thiên Đình, cần phải cẩn thận. Trước mắt cổ thần nếu sử dụng chiến thần lệnh, đối phó với Tàng Khôn Huyền còn không chắc thắng. Huông chi là đối mặt với 3 vị hư không kỳ yêu tộc siêu cấp cường giả càng không có thực lực đánh một trận. Cổ thần âm thầm nhíu mày, Kim Bằng Vương cùng hắn cừu hận sâu như vậy, nếu như đi Thiên Đình tất nhiên là không thể tránh khỏi một trận chiến. Không có thực lực đánh bại Kim Bằng Vương, liền không có cách nào mang Tiểu Bạch ra ngoài. Kim Bằng Vương chính là siêu cấp cường giả gần bằng với Ngô Tinh Cơ Nghiêu Thánh Hoàng, Độ Thiện Đại Sư. Cổ thần đại khái có thể đoán ra được tu vi của Kim Bằng Vương, ít nhất cũng là hư không trung kỳ, thậm chí có thể là hư không hậu kỳ siêu cấp cường giả. Mặc dù cổ thần thân mang chiến thần lệnh, lại tu luyện thiên hạ đệ nhất bí điển chiến thần tinh kinh, hơn nữa còn có được thuần dương chi thể. Nhưng cũng chỉ có thể tung hoành vượt một cấp mà thôi. Hắn hiện giờ có tu vi Đằng Vân trung kỳ, bằng vào thực lực có thể đánh chết tu sĩ giá vụ trung kỳ. Đối với cường giả giá vụ hậu kỳ, nếu không muốn vận dụng đến hai kiện trọng bảo chiến thần lệnh cùng như ý linh lung bảo tháp, trừ phi là đánh lén mới có thể chiến thắng. Bước vào độ hư cảnh, tốc độ tăng trưởng tu vi càng về sau lại càng thêm rõ ràng. Đằng Vân kỳ, giá vụ kỳ chỉ có thể xưng là cường giả. Mà hư không kỳ chính là siêu cấp cường giả, danh xưng như vậy không phải là không có lý do của nó. Đằng Vân kỳ cường giả còn có khả năng vượt cấp đánh chết giá vụ kỳ cường giả. Nhưng giá vụ kỳ cường giả cơ hồ không có khả năng đánh chết hư không kỳ siêu cấp cường giả. Bước vào hư không kỳ có thể chính thức lăng không hư độ, lực lượng gia tăng vô số lần. Cảm ứng lực của thân thể, nguyên thần cũng được tăng cường. Cùng giá vụ kỳ cường giả so sánh, sự chênh lệch giống như là giữa đỉnh núi với chân núi vậy. Nguồn truyện phun, về phần hợp đạo kỳ tu sĩ càng xưng là cái thế cường giả, so với hư không kỳ càng thêm chênh lệch. Cái thế cường giả vừa xuất hiện, cho dù hàng ngàn hàng vạn hư không kỳ siêu cấp cường giả cũng không phải là đối thủ. Hợp đạo kỳ cái thế cường giả đã có đạo của chính mình, so sánh cùng với hư không kỳ, chênh lệch thực lực quả thực giống như là giữa trời và đất. Trừ phi là tồn tại đồng cấp, nếu không sẽ bị cái thế cường giả trực tiếp miểu sát. Hợp đạo kỳ cái thế cường giả được xưng là chư tử đại tiên. Đây tuyệt đối là danh bất hư truyền, thời đại thượng cổ, đô hư cường giả vô số, nhưng có thể bước vào cảnh giới thứ tư hợp đạo kỳ thành tựu chư tử đại tiên, lại chẳng có mấy người. Dùng thời gian 10.000 năm là mốc, bên trong cổ hoang vạn tộc tổng số cường giả chư tử đại tiên không vượt quá 30 người. Suốt 10.000 năm thượng cổ thời đại, đàn sinh ra không quá 300 vị chư tử đại tiên. Dùng nhân tộc làm, góc truyện audio.com. Thí dụ, thượng cổ thời đại 10.000 năm, sinh ra chưa tới 100 vị. 10.000 năm chưa tới 10 vị, bình quân 10.000 năm chưa chắc đã sinh ra một vị. Mà đó chính là thời đại tu chân giới cường thịnh nhất. Sau thời thượng cổ, ngay cả 10.000 năm cũng không sinh ra một vị chư tử đại tiên. Sau hợp đạo kỳ, cổ thân không biết cụ thể sẽ là cảnh giới nào nữa. Nhưng có thể suy đoán được mỗi một lần cảnh giới tăng lên, tu vi nhất định sẽ bạo tăng. Càng về sau sẽ càng thêm lợi hại. Cho nên muốn vượt cấp chiến thắng, lại càng thêm khó khăn. Tuy rằng, nói cổ thần hiện tại với thực lực Đằng Vân Trung Kỳ có thể dựa vào chiến thần lệnh cùng như ý linh lung bảo tháp đánh chết giá vụ hậu kỳ cường giả. Nhưng đợi cho đến khi cổ thần bước vào cảnh giới giá vụ Trung Kỳ, bằng chiến thần lệnh cùng như ý linh lung bảo tháp chưa chắc có thể đánh thắng hư không hậu kỳ siêu cấp cường giả. Nếu Kim Bằng Vương là hư không hậu kỳ siêu cấp cường giả, cổ thần muốn chiến thắng hắn cần phải bước vào hư không sơ kỳ, mới có thể nắm chắc. Từ Minh Khiếu Kỳ đạp nhập vào bên trong độ hư cảnh, cổ thần cần đến vài chục năm thời gian, từ Đằng Vân Kỳ tiến lên giá vụ kỳ bước vào hư không kỳ còn cần không biết bao nhiêu thời gian nữa. Nội cảnh giới còn dễ dàng tăng trưởng, chứ đột phá cảnh giới, khó lại càng thêm khó. Cổ thần cắn răng, vô luận như thế nào, hắn cũng phải nhanh chóng đem Tiểu Bạch mang ra khỏi Thiên Đình. Cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cổ thần trong thâm tâm quyết định, tiến vào hư không kỳ còn phi thường xa xôi. Việc tạm thời cần làm, vẫn là nên tìm hiểu rõ Thiên Đình nằm ở nơi nào. Chỉ cần tu vi tăng trưởng thêm 2 cấp độ sau khi bước vào giá vụ kỳ. cho dù đánh không lại Kim Bằng, lén lút lẻn vào bên trong thiên đình mang theo Tiểu Bạch chạy trốn vẫn là có thể làm được. Thiên đình là thánh địa yêu tộc, là địa phương tuyệt mật trên đường đi đến phong bạo thâm nguyên. Cổ thần dùng tiên lực truyền âm dò hỏi Ngọc Kình Vương, vị trí của thiên đình. Xem Ngọc Kình Vương có thể nể mặt Ngô Tinh đại ca mà tiết lộ hay không. Hiển nhiên, kết quả là không thể nào, Ngọc Kình Vương nói. Thiên đình là thánh địa yêu tộc, là cứ điểm cuối cùng, là chỗ tị nạn khi yêu tộc bị yếu thế. Cho dù là đích thân Ngô Tinh dò hỏi, nàng cũng sẽ không nói ra. Cổ thần cũng có thể hiểu được giống như là cửa vào bên dưới chiến thần điện của Vu tộc vậy. Cánh cửa đó nằm ở nơi nào, bất luận một ai cũng đừng mơ tưởng khiến tự Ngọc nói ra. Chỉ là vô luận như thế nào, cổ thần cũng muốn tiến vào bên trong thiên đình cứu Tiểu Bạch ra. Nếu Ngọc Kình Vương không thể nói ra, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy từ trong miệng người khác. Lần này tiến đến phong bạo thâm uyên, tổng cộng có 3 vị yêu tộc cường giả, đứng đầu là Ngọc Kình Vương, tiếp theo là vị đại hán thân cao quá 2 trượng tên là Man Nghiêu Vương có tu vụ giá vụ hậu kỳ, đứng cuối cùng là Hắc Xà Vương, chỉ có tu vi giá vụ sơ kỳ. Man Nghiêu Vương cùng Thạch Hầu Vương, đều có thiên phú dị bẩm. Thân thể trời sinh cường hãn đủ để so sánh cùng Tàng Khôn Huyền, cổ thần loại bỏ Man Nghiêu Vương ngay từ ban đầu. Như vậy mục tiêu phù hợp nhất cũng chỉ có một người Hắc Xà Vương. Cổ thần thầm nghĩ, cũng tốt, Hắc Xà Vương, Tiểu Bạch chính là bị ngươi cùng Khổng Tước Vương bắt vào bên trong thiên đình, ta liền từ trong miệng của ngươi tìm được câu trả. Góc truyện audio.com, lời, cổ thần trong nội tâm quyết định tiến vào phong bạo thâm uyên, chỉ cần Hắc Xà Vương bị bỏ lại phía sau, liền lập tức bắt giữ ép hỏi vị trí của thiên đình. Từ Long Cung đến biên giới phong bạo thâm uyên, khoảng cách hơn 300 vạn dặm, đối với hư không kỳ cường giả mà nói cũng không tính là xa xôi gì. Sau 2 canh giờ tất cả mọi người đều có mặt tại biên giới phong bạo thâm uyên. 6 người tiến vào theo thứ tự là yêu tộc cường giả Ngọc Kình Vương, Man Nghiêu Vương, Hắc Xà Vương, Long tộc cường giả Đông Long Vương, Ngao Liệt cùng với cổ thần. Ngao Liệt chân thân là biến dị huyết long, với tư cách là độ hư cường giả cũng có một phong vương. Danh xưng huyết long vương. Cách chương.